Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng nào truyền tới, Hứa Tình Thâm xoay nắm cửa nhưng lại bị khóa trái. Cô xoay người định bỏ đi, thế nhưng đúng lúc này cửa lại được mở ra. Hứa Tình Thâm nhìn lại. Bác Phương. Tình Thâm, mau vào đi. Vẻ mặt của Phương Minh Khôn rất khẩn trương, dứt khoát tóm lấy cổ tay của cô kéo vào. Sao thế ạ? Bước chân của Hứa Tình Thâm lảo đảo, ánh mắt lướt qua ghế salon, trông thấy Phương Thành đang vùi người ở trong ghế. Người đàn ông bước nhanh trở lại bên cạnh Phương Thành, lúc này Hứa Tình Thâm mới chú ý tới Phương Thành có cái gì đó không được bình thường. Năm ngón tay trái của anh cuộn chặt lại, dáng vẻ của Phương Minh Khôn vô cùng nôn nóng sốt ruột. Lát nữa người nhà họ Vạn sẽ chạy khắp nơi để tìm con đây, chuyện này không thể được. Phương Thành, trong lòng có cái gì nghĩ không thông? Cũng qua hôm nay do hãng nói có được không? Thả lỏng một chút, thả lỏng đi. Hứa Tình Thâm tiến lên mấy bước. Lại phát bệnh có phải không? Tình Thâm. Phương Minh Khôn lôi ra một túi vải nhung từ trong ví tiền, sau đó mở nó ra. Bên trong là một hàng kim châm cứu. Bộ dạng này của Phương Thành không thể để cho người khác nhìn thấy được. Cháu coi như giúp bác một tay đi, giúp bác tranh thủ chút thời gian được không? Trong phòng tiệc, Vạn Dục Ninh đợi mãi không thấy Phương Thành quay trở lại. Cô ta đi ra ngoài tìm hai lượt, rồi lại trông thấy Hứa Tình Thâm lại cũng không có mặt ở đây. Vạn Dục Ninh bước nhanh đi tới trước bàn của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm đâu? Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn lên. Sao vậy? Phương Thành đi ra ngoài cũng sắp nửa canh giờ rồi, điện thoại cũng không gọi được. Nhất định là Hứa Tình Thâm đang ở cùng với anh ấy. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu liếc sang chỗ ngồi ở bên cạnh. Đúng vậy, Hứa Tình Thâm đi ra ngoài đã một hồi lâu. Nếu như chỉ đơn giản là trang điểm lại, cô nên quay trở về từ sớm rồi. Trong phòng nghỉ, cửa vẫn bị khóa trái như cũ. Phương Minh Khôn đã cắm mấy cây kim vừa dài vừa mảnh vào mu bàn tay của Phương Thành. Hứa Tình Thâm nhìn thấy tay của anh đang run rẩy, tỏ ra đau đớn vô cùng. Động tác của Phương Minh Khôn rất thành thạo lưu loát, cầm một cây kim hướng vào huyệt thái dương của anh nhẹ nhàng vê nắn, sau đó đẩy kim vào trong. Lần này hẳn là đau đến mức khó có thể nhịn nổi. Hai mắt Phương Thành nhắm nghiền, khuôn mặt vặn vẹo đến mức dữ tợn. Từng đường gân xanh trên trán căng ra nổi lên rõ ràng. Từng giọt mồ hôi thật to từ gò má lăn xuống. Cổ áo sơ mi trắng tinh cũng bị ướt đẫm. Hứa Tình Thâm siết chặt hai nắm tay. Anh sẽ không dễ dàng phát bệnh đâu. Phương Thành, hôm nay là lễ đính hôn của anh mà. Chẳng phải anh nên vô cùng hào hứng sao? Phương Thành không trả lời. Sau khi chịu đựng qua một cơn đau đớn, yếu ớt rũ rượi nằm trên ghế salon. Tình Thâm, cháu đừng oán trách Phương Thành. Phương Minh Khôn thu lại những cây kim kia. Cháu có trách anh ấy cái gì đâu. Hứa Tình Thâm xoay người lại. Cháu đã từng giúp anh ấy một lần rồi. Thứ có thể đánh cuộc Hứa Tình Thâm cháu không còn dư lại được bao nhiêu. Cháu không muốn vì anh ấy mà mạo hiểm nữa. Phương Thành khẽ nâng mắt lên nhìn cô. Được rồi, em đi ra ngoài đi. Hứa Tình Thâm quả thật nhấc bước chân lên định rời đi. Phương Minh Khôn vội vã cầm tay của con trai. Cũng đã là lúc nào rồi, qua một hồi lâu mà con vẫn chưa hồi phục lại được nữa. Tình Thâm không phải là người ngoài, con còn ra vẻ như thế làm gì? Hứa Tình Thâm dừng lại bước chân, đứng im ở tại chỗ không động đậy, tầm mắt rơi về phía Phương Thành. Phương Minh Khôn lau trán cho con trai. Tình Thâm, cháu cũng biết rồi đó, mẹ của Phương Thành và mẹ của... Chữ cháu, ông còn chưa kịp nói ra, liền bị Phương Thành dùng ánh mắt ra hiệu ngừng lại. Phương Minh Khôn lại cẩn thận chọn lọc từ ngữ. Ban đầu mẹ của Phương Thành chết không rõ ràng, nhà họ Vạn có quyền thế, có quen biết. Cha con bác chỉ muốn làm rõ chuyện đã xảy ra năm đó. Cuối cùng, Phương Minh Khôn vẫn không nói thẳng ra mọi chuyện. Trong lời nói của ông, nửa thật nửa giả. Rốt cuộc mẹ của Phương Thành đã chết như thế nào? Phương Thành khẽ lắc đầu. Việc này em không được phép nhắc tới với bất kỳ kẻ nào hết. Chuyện của nhà anh sẽ tự nghĩ cách. Vì vậy dù cho không có tình yêu cũng không thành vấn đề sao? Giọng điệu của Hứa Tình Thâm mang theo vài tia run rẩy mà ngay cả chính bản thân cô cũng không phát hiện ra được. Anh và Dục Ninh rất tốt. Đôi con ngươi đen tối như mực của Phương Thành chống lại Hứa Tình Thâm. Tình cảm sau này cũng có thể từ từ bồi dưỡng. Hứa Tình Thâm tự giễu cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Trong phòng tiệc, Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, điện thoại di động của Hứa Tình Thâm đang đặt trên bàn, không mang theo bên người. Thân thể cao lớn của người đàn ông đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net